Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, không khí. Mộ Thanh Niên thế mới biết Trương Lôi là Trạm Bắc bạn tốt con. Trương Lôi tài tiến trấn khu, đối tình huống bên trong không quen. Hắn một đường đi một bên nhường đội hữu Chu Thừa Chí. Phùng Hưng Võ giới thiệu tình huống. Chu Thừa Chí cùng Phùng Hưng Võ đều thực giỏi về biểu đạt. Chỉ chốc lát, đã đem gặp tai họa cùng cứu viện đại khái tình huống nói rõ ràng. Thẩm Tiêu Nhiên rơi xuống nước mất tích tình huống nói lại cẩn thận. Tối hôm qua nửa đêm thời gian, một cái 15 tuổi nữ hài bởi vì thừa chịu không nổi mất đi sở hữu thân nhân thống khổ. Chạy đến bờ sông tự sát. Thẩm Tiêu Nhiên đêm tuần khi phát hiện, xuống nước đi cứu. Kết quả nữ hài tuy rằng thành công lấy được cứu. Hắn lại bởi vì lên bờ thời điểm gặp được dư chấn. Lọt vào trong nước không thấy bóng dáng. Quân khu phái nhân ở hà hai bờ sông tìm thật lâu cũng không có thể tìm được. Sinh không thấy nhân. Tử không thấy thi, không đến 20 phút, đại gia liền đi đến Thẩm Tiêu Nhiên gặp chuyện không may địa phương. Một cái băng cạn bã trồng chất bình tĩnh băng hà tiền. Bẻ cong bát xoay ven sông, tỏ rõ địa chấn phát sinh khi nó gặp phập phồng dung chuyển. Nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên có khả năng thân thể lạnh như băng nằm ở bên trong. Mộ Thanh Niên cảm thấy này hà mỗi một điểm mỗi một giọt đều cái giữ tợn con dấu. Nó mặt trên dựng thẳng lên băng lăng, đụng trong lòng nàng thẳng thẳng huyết, nàng vạn phần thống khổ. Vạn phần mờ mịt, nàng không nghĩ ra, chẳng lẽ nàng trùng sinh trở về, là nhường Thẩm Tiêu Nhiên tử so với kiếp trước còn muốn sớm sao? Không, lão thiên gia hẳn là không có như vậy tàn nhẫn. Nàng Tiêu Nhiên nhất định còn sống, nhất định tại đây phụ cận hào hào còn sống. Mộ Thanh Niên híp mắt cẩn thận quan sát hai bờ sông địa hình. Thẳng đến đem tái nhợt cánh môi cắn ra một đạo vết máu. Tài quay đầu hỏi Chu Thừa Chí cùng Phùng Hưng Võ. Bờ bên kia sông tất cả đều là núi sao? Bên trong trụ quá nhân ra sao? Tất cả đều là sơn. Đối diện không xa có một tiểu sơn thôn. Đại gia đi vào xem xét qua, ta tưởng lại đi tìm một chút. Thế nào qua sông? Mộ Thanh Niên không biết nàng hay không cử chỉ điên rồ. Nàng chính là cảm thấy hắn tại kia một khối. Chu Thừa Chí chỉ thượng du. Thượng du một dặm chỗ xi măng kiều tuy rằng chặt đứt. Nhưng là đáp thượng phù mộc có thể qua, ta đã biết. Tạ ơn, Mộ Thanh Niên nói xong. Liền gập gành hướng lên trên du đi nhanh. Lục Khản cùng Trương Lôi đợi nhân trao đổi một ánh mắt. Cũng cấp tốc theo đi lên. 500 thước lộ trình. Tuy rằng nhấp nhô khó đi nhưng cũng không phí bao nhiêu thời gian. Đại gia rất nhanh đứng ở Chu Thừa Chí theo như lời xi măng kiều biên. Kiều mặt gãy tình huống so với Mộ Thanh Niên tưởng tượng tốt. Nó không có tứ phân ngũ liệt, mà là chỉnh thể sụp xuống. Bọn họ chỗ Hà Nam ngạn kiều thể lên bờ sông. Bờ bên kia sông kiều thể bóc ra nhập vào trong nước cùng bờ sông cách 3 thước nhiều khoảng cách. Cứu viện hành động chi sơ. Cứu viện bộ đội ngay tại mặt trên phô hảo rắn chắc phù cầu gỗ. Phương tiện cứu viện, gặp là như thế, Mộ Thanh Niên chạy nhanh hướng bờ bên kia sông đi. Tình huống có chút không khống chế được. Trương Lôi thấp giọng phân phó Phùng Hưng Võ trở về báo cáo tình huống. Chính mình cùng Chu Thừa Chí đuổi kịp Mộ Thanh Niên cùng Lục Khản. Phùng Hưng Võ tuân lệnh trèo lên đê, bị vừa đúng đi ngang qua Phương Dĩ An ngăn cản. Đồng chí, ngượng ngùng hỏi một chút, đệ tử của ta Mộ Thanh Niên nàng vì sao phải qua sông? Phương Dĩ An cũng là đúng dịp thấy Mộ Thanh Niên qua sông. Hắn nguyên là chuẩn bị tức khắc đuổi theo. Nhìn đến Phùng Hưng Võ, quyết định hỏi trước hỏi tình huống. Gặp Phương Dĩ An bên người có quân khu chiến hữu đi cùng. Lại biết tên Mộ Thanh Niên. Phùng Hưng Võ không có phòng bị. Nàng đi tìm nàng vị hôn phu. Nàng vị hôn phu vì cứu người rơi xuống nước mất tích. Phương Dĩ An một đôi lãnh mâu hơi hơi nheo. Lại, Thẩm Tiêu Nhiên rơi xuống nước mất tích. Đúng vậy, Phùng Hưng Võ thấy hắn còn biết Thẩm Tiêu Nhiên. Càng không phòng bị hắn, trả lời hoàn cho hắn được rồi cái lễ, chạy bộ ly khai, Phùng Hưng Võ đi rồi. Phương Dĩ An mặt âm trầm ngoéo một cái môi, công đạo đi cùng hắn bảo vệ viên vài câu, độc tự qua sông đi theo Mộ Thanh Niên đoàn người mặt sau. Phương Dĩ An rời đi không bao lâu, Chu Lan Quân cùng Tiền Vân Đoá phân biệt theo một chỗ phế tích bàng nhô đầu ra. Xuất kỳ bất ý nhìn đến đối phương đều ngây ngẩn cả người. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.